Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13, bất ngờ bộc lộ tài năng. Trương Đường Chủ đi đến trước sân khấu, hướng dưới đài nói, Lâm Ngọc Nam, Trương Khánh Hòa, Tào Minh Quân, Du Đại Lang, Phương Minh Viễn các loại 15 người thông qua 3 khoa khảo thí. Trạng Nguyên, địa bảo đường Lâm Ngọc Nam. Bảng nhãn, thông thương đường Trương Khánh Hòa, thám hoa, văn vũ đường Tào Minh Quân, mọi người dưới đài cũng đều ầm vang khen ngợi, riêng là cầm thứ tự đường khẩu, càng là nhảy cẫng hoan hô. Đại tướng quân hướng phía dưới đài nói, cho mời Bạch Sơn quan Ngô đạo trưởng chỉ giáo. Ngô Lăng Ba thả người nhảy ra, đứng ở khán đài phía dưới dựng thẳng lên tay trái, trong miệng thì thào. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ nói hắn bay không xa, công lực không bằng Vương Thanh Sơn. Đột nhiên có thể người kêu lên, các ngươi nhìn. Lâm Ngọc Nam trước mặt đống đá vụn đang chậm rãi dốc lên. Lập tức xoay tròn, chậm rãi lăn thành hình cầu. Cự cầu vọt lên, hướng Ngô Lăng Ba phương hướng bay tới. Sắp đến mấy trượng phía trên, quả cầu đá chợt gặp chặn đầu một kích. Bỗng nhiên vỡ tan, vô số đá vụn đảo ngược phương hướng, giống như thoát dây cung tiễn, phóng tới Lâm Ngọc Nam, bất quá chợt tới trước mặt, liền là rơi xuống đất, trong nháy mắt trở lại như cũ thành đống đá vụn. Đang tại mọi người lớn tiếng khen hay thời khắc, dưới đài đi tới một nhóm 5 người, phía trước là một cái vừa ốm vừa cao hán tử, sau lưng hắn. Hai tên thanh niên thôi táng một nữ nhân, đi đến dưới đài liền cũng đứng lại, cũng không lên đài, bị áp nữ nhân xoay mặt hướng trên đài dò xét, ánh mắt ngừng rơi vào Liễu Long An trên mặt, sầu thảm nói, quân vi tọa thượng khách, ngã vi giai hạ tù, chấm ngoặc kép, dịch nghĩa, anh là khách ngồi trên, tôi là tù dưới thềm. Câu này tác giả nó đạo thơ bác, lời còn chưa dứt. Liên Thanh ho khan, khóe môi chảy ra một vệt vết máu. Liễu Long An giật nảy cả mình. Dưới đài chỗ đứng đúng là Hồ Văn Đức, tên kia xấu xí nha hoàn. Chí Minh đứng lên, bực tức nói, A-di-đà Phật, đại tướng quân, vị này nữ Bồ Tát là bản tự tín đồ, làm sao bị áp tại Hồng Mai Sơn Trang? Đại tướng quân nói, Chí Minh đại sư, nàng vốn là hồ ly tinh. Vì cứu đồng loại mà đến, vừa rồi bọn họ đã xem lúc trước cái kia lưỡng con hồ ly cứu đi. Nhưng cái này mẹ hồ ly, ký chủ phát sốt suy nhược, lại bị chúng ta bắt trở lại. Ta cũng là vừa mới biết chuyện này. Chí Minh quay đầu hướng Liễu Long An nhìn sang, trên mặt một mảnh oán giận chi sắc, rõ ràng cho rằng tín đồ bị bắt, thật giống như bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Dưới đài, xấu xí nha hoàn trong hai mắt nước mắt trong suốt, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Liễu Long An đứng lên, đối với đại tướng quân nói, Hồng Mai tự tục ra đệ tử Liễu Long An, cả gan hướng đại tướng quân cầu tình, mời ngươi thả qua bản tự tín đồ. Hắn khí vận đan điền, nói ra nói âm vang hữu lực, ở đây người chúng cũng nghe được rõ ràng. Đại tướng quân cười lạnh nói, yêu tinh vốn là vật hại người, Hồng Mai Sơn Trang vì dân trừ hại, há có thể bắt rồi thả. Dưới đài hai, ba người chỉ Liễu Long An, hét lên, hắn cũng là yêu tinh, vì sao ngồi trên đài, chẳng phải làm bẩn chúng ta Hồng Mai Sơn Trang thanh danh. Đạt Lỗ Hoa Xích nhìn hai bên một chút, đối với đại tướng quân nói, bọn họ nói ai là yêu tinh? Đại tướng quân nói, bẩm báo đại nhân, bọn họ chỉ ra chỗ sai là vị này tục ra đệ tử. Đạt Lỗ Hoa Xích hoảng hốt nhớ lại Liễu Long An là yêu tinh câu chuyện, đó là 4 năm trước, Liễu Long An xâm nhập Hồng Mai tự, về sau Chí Minh thu lưu hắn, tại cấm phòng nhập định, yêu tinh câu chuyện từ đó không có người để ý tới. Đại tướng quân cười nói, đại nhân không cần kinh hoàng. Tại mấy vị này trưởng môn nhân trước mặt, cái gì yêu tinh cũng đừng nghĩ lật lên sóng gió đến. Ngồi ở giữa đạo trưởng và trưởng môn, như cũ như vô sự bộ dáng, bọn họ sớm biết Liễu Long An là yêu, nhưng lại chưa bắt hắn coi là chuyện đáng kể, cũng cho đủ hồng mai tự mặt mũi. Giờ này khắc này, Liễu Long An đã không còn cách nào né tránh. Vì vậy nói, Chí Minh trụ trì nói qua, chúng sinh bình đẳng, người bên trong không thiếu làm ác chi đồ, yêu ở giữa cũng có nhân nghĩa hạng người. Ta tuy là yêu, nhưng thiện chí giúp người, từ trước tới giờ không hại người. Dưới đài vừa ốm vừa cao hán tử nói, đại tướng quân, vừa rồi thuộc hạ thất trách, để hồ ly tinh chạy mất, vừa vặn đem cái này tạp chủng bắt lấy, kiếm đủ hai cái yêu tinh. Liễu Long An nghe được tạp chủng hai chữ, nam nhân huyết tính nổi lên, dựa vào người mang tuyệt nghệ, thả người nhảy đến dưới đài, đối với người kia nói, người cái này tạp chủng, tới bắt thử một chút. Đại tướng quân nói, ngụy đường chủ, bắt sống. Cao gầy hán tử cười lạnh nói, thiên đường có thể lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Ngụy mỗ thẹn vì tạp dịch đường đường chủ, nhiều năm không có bắt qua yêu tinh, hôm nay cầm cái này tạp chủng mở một chút đao. Hắn bởi vì không có trông coi hồ ly tinh, trên mặt không ánh sáng, cảm thấy ảo não, nghĩ bắt lấy Liễu Long An, đến một lần biểu hiện ra công lực, thứ hai lấy công chuộc tội. Hai người ngay tại khán đài phía dưới cách xa nhau xa hơn ba trường, đối diện đứng thẳng. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đã biết Liễu Long An là cái yêu tinh, nhưng đoán không ra hắn dùng cái gì lớn mật như thế, dám tới Hồng Mai Sơn Trang nháo sự, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Chúng ta trừng trị hắn liền đủ, còn muốn đường chủ ra tay, quá cho hắn mặt mũi. Đây là đâu đến yêu tinh, như thế hiểu chuyện, biết yêu huyết không đủ, bản thân đưa tới cửa, bắt hắn lại uống máu, bắt lấy cái này đại yêu tinh. Đám người dồn dập la to, có thể còn làm động tác chọc cười, tường hỗ vui đùa ầm ĩ, giữa sân bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng, giống như bắt lấy Liễu Long An, tựa như lấy đồ trong túi. Ngụy đường chủ con mắt lim dim nhìn lấy Liễu Long An, khinh thường nói, ngươi động thủ trước đi. Liễu Long An cũng không có đánh nhau kinh nghiệm, nói ra, ngươi tới trước. Ngụy đường chủ cười lạnh một tiếng, cánh tay phải nhoáng một cái, trường quyền nhẹ nhàng hướng Liễu Long An đánh tới. Liễu Long An thấy hai người cách xa nhau mấy trượng, duỗi quyền há có thể đánh tới bản thân, chẳng lẽ hắn cánh tay sẽ co duỗi sao? Đang nghi ngờ, chợt thấy quả đấm đối phương mở ra, thủ bên trong bay ra hai mảnh thảo diệp. Nguyên lai, ngụy đường chủ sử là một chiêu bôi cung xạ ảnh. Thảo diệp chợt vừa ra tay, lập tức hóa thành hai con rắn đầu to như cổ tay, đột nhiên bay về phía Liễu Long An. Những cái kia xà màu sắc sặc sỡ, hiển nhiên người mang kịch độc. Lúc này miệng rắn mở rộng ra, răng độc lắc lắc, thẳng đến Liễu Long An mặt mà đến. Liễu Long An bàn tay trái gấp vung, hàng ma kiếm khí xùy một tiếng, từ ngón tay bổ ra, hai cái độc vật lập tức bị chém làm tứ đoạn. Chỉ nghe giữa sân nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái kia ngụy đường chủ cũng thực bị kinh ngạc. Cái này long xà âm dương thủ, là hắn tạo nên uy danh, hắn nhiều năm rèn luyện rắn độc, cảm hóa vào lòng bàn tay, niêm hoa trích diệp. Xuất thủ chính là rắn độc đánh tới, thường thường chỉ dùng một hai đầu, liền làm đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, muôn vàn khó khăn chống đỡ, mà đối diện cái này miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử, chỉ trong một chiêu liền cho hóa giải. Ngụy đường chủ quát một tiếng, hảo tạp chủng, tay phải trên mặt đất vẩy lên, một chiêu, xà hành đấu chiết. Bảy mảnh thảo diệp hoa đi lên, lập tức hóa thành rắn độc, xếp thành bắc đầu hình dạng, khí thế hùng hổ hướng Liễu Long An vọt tới. Liễu Long An một chiêu đắc thủ. trong lòng 10 phần vui sướng, thấy đối phương bầy rắn công tới, cấp bách lại phất tay chém tới. Lần này, Ngụy Đường chủ sớm có phòng bị, thủ hình biến đổi, một chiêu, bôi xà huyễn ảnh, bảy xà bỗng nhiên tản ra, phân chia Liễu Long An đỉnh đầu và hai bên, trong nháy mắt đem Liễu Long An vây vào giữa. Chúng xà nhanh nhẹn loạn chuyển, hình thành nhiều hướng giáp công xu thế. Nhiên Đăng tâm kinh chỗ dậy chỉ là nội công, cũng không có chiêu thức có thể theo. Liễu Long An mãnh liệt thấy rắn độc bay vòng quanh người, gấp vội vàng hai tay cuồng vung chém lung tung. Mặc dù luống cuống tay chân, chật vật đủ loại, biện pháp lại hết sức hữu hiệu. Liễu Long An quanh thân kiếm khí tung hoành, đem bản thân bao ở chính giữa. Những cái kia rắn độc thượng hạ du giặc, vậy mà tìm không thấy dưới miệng chỗ. Không mất một lúc, cũng có 4-5 con rắn độc thân chúng kiếm khí, lạch cạch rơi trên mặt đất, có thể lại chém làm nhiều đoạn. Ngụy Đường chủ trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trước mặt cái yêu tinh này, mặc dù tay chân vụng về, công lực nhưng là bất phàm. Xuất thủ chính là tông sư một phái tác phong. Cái kia hai tay kiếm khí, mặc dù thiên phú kỳ tài, cũng cần cảm hóa trước đây mấy chục năm mới có thể tu thành. Vốn định trước mặt người khác bộc lộ trước đây thủ đoạn, không nghĩ tới cửu xà di chuyển đi ra, đều khó mà chiến thắng. Chấn kinh thời khắc, Ngụy Đường chủ tay trái vừa lật, hai cái nhánh cây nhỏ hướng về phía trước đưa ra. Một chiêu, vân trưng long biến, hóa thành hai đầu hơn trượng thương long, dương nanh múa vuốt, nhào về phía Liễu Long An. Rắn độc thuần âm, thương long thuần dương, rắn độc tìm cơ hội đánh lén, thương long tấn công chính diện, lưỡng vật phối hợp, uy lực đại tăng, bốn phía lại nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liễu Long An khóe mắt liếc qua nhìn thấy, giữa sân đám người phần lớn đứng lên, hướng bên này vươn cổ mà nhìn. Cho dù là Ngụy Đường chủ đệ tử, cũng rất ít nhìn thấy hắn long xà ra hết. Giờ phút này gặp hắn toàn lực mà làm, hiển nhiên là gặp được hiếm thấy đối thủ. Hồng Mai Sơn Trang ngự vật tiên công, chỉ là căn bản công phu, tại chỗ ngự vật thể trước đây rót vào bản thân linh tính, đem vật chết hóa thành vật sống, mới là trung đẳng công phu. Nếu như có thể lợi dụng thiên địa âm dương chi khí, cảm hóa đi ra thiểm điện phích lịch, hoặc ngưng kết thành trận pháp cấm chế, phong bế đại sơn sông lớn, mới thuộc thượng thừa. Cái này Ngụy Đường chủ đã đạt tới trung đẳng trình độ, có thể đem người trí tuệ, rắn độc ác, long uy mãnh liệt tổ hợp lại với nhau, cấp đối thủ cực lớn uy hiếp. Lúc này, mấy con rắn độc vờn quanh Liễu Long An tán loạn, tùy địa kịch cắn xé chú độc, mà hai đầu thương long thì trên dưới cuồn cuộn, chân rồng, đuôi rồng gọi kiếm khí, tìm cơ hội đánh nát hoặc nuốt sống Liễu Long An. Liễu Long An biểu hiện như con quay, xoay tròn không thôi, hai tay của hắn trên dưới tung bay, kiếm khí hoành hành, suy suy không ngừng bên tai. Trên tay hàng ma thần kiếm càng dùng càng quen, dần dần tùy tâm sở dục, tùy ý điều khiển. Nhiên Đăng tâm kinh nói, nhất định phải đi vạn dặm đường, vạn quyển sách. Liễu Long An đang muốn thông qua thực chiến tăng cường bản thân công lực, cái kia hai đầu thương long dần dần vết thương chồng chất, tốc độ phi hành chậm rãi hạ xuống. Ở giữa một đầu đang tại quay người thời khắc, đột nhiên bị Liễu Long An ngón cái kiếm khí bổ tới, lập tức trên bụng máu tươi tung tóe, thân thể khổng lồ thẳng rơi tại đất, ngang một tiếng rên rỉ, cái đuôi phiến hai lần, liền cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một tiết nhánh cây. Thừa dịp một cái khác đầu thương long hoảng hốt thời khắc, Liễu Long An lại bàn tay vung lên, đưa nó đầu thân cắt ra. Long thi thùng thùng rơi xuống đất, chỉ nghe đối diện nhào một tiếng, Ngụy Đường chủ bỗng nhiên phun ra một búng máu, lảo đảo chuyển hai lần thân, ngã nhào trên đất. vây quanh Liễu Long An bay lộn rắn độc, lập tức hóa về thảo diệp, khoan thai bay xuống. Liễu Long An thở dài ra một hơi, rốt cục đánh thắng. Hắn đi đến Ngụy Đường chủ trước người, thấy thân thể của hắn cuộn mình, không ngừng run rẩy, trên trán tràn đầy chừng hạt gạo mồ hôi, hiển nhiên là chịu nội thương nghiêm trọng. Trong lòng của hắn mười phần không đành lòng, đột nhiên nhớ tới bên cạnh mang theo bổ tâm thảo và bồi nguyên căn. Tại là hướng về phía Văn Vũ Đường đám người hô, ta chỗ này có thần dược, các ngươi tranh thủ thời gian nhấc hắn đi chữa thương. Từ Văn Vũ Đường dưới cờ chạy ra mấy người, đảo mắt đi vào Ngụy Đường chủ bên cạnh thân. Liễu Long An từ trong ngực móc ra một nhánh bồi nguyên căn, đối bọn hắn nói, chế biến nửa canh giờ, dùng hoàng tửu làm thuốc dẫn, một ngày một lần, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Những người kia nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bồi nguyên căn, mang Ngụy Đường chủ chạy ra khỏi sân. Lúc này lại có 20 mấy người nhảy đem tới, vị kia Trương Đường chủ cũng ở chính giữa. Đám người vừa tới phụ cận, lập tức đem Liễu Long An bao bọc vây quanh. Bất quá, bọn họ thấy Ngụy Đường chủ chỉ chốc lát tức thì thất bại, trong lòng kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đánh qua thắng một trận, Liễu Long An trong lòng hơi thư giãn, tự tin cho dù không thắng, toàn thân trở ra cũng là không khó. Mình tới đây cũng không phải là báo thù, chỉ là vì cứu Lưu Vũ Phỉ mà đến. Giờ phút này phải tất yếu điều tra nàng tung tích. Mặt khác, còn có trước mắt cái này bị bắt hồ ly. Chí Minh nói chúng sinh bình đẳng, nếu là Hồng Mai tự tín đồ, bản thân nhất định muốn cứu nàng một cứu. Đồng thời, xấu xí nha hoàn một câu kia, quân vi tọa thượng khách, ngã vi giai hạ tù, khiến cho hắn không khỏi sinh ra cung trung cảnh ngộ chi tình. Liễu Long An hướng tướng quân Đường đám người thật sâu là một cái vái chào, cao giọng nói, cao công, cao bà gần đây tốt chứ? Tướng quân Đường dưới cờ lập tức chạy ra hai người, đúng là cao bà vợ chồng. Hai người đứng tại ngoài vòng tròn, hướng Liễu Long An liên tục dò xét. Cao bà nói, tiểu yêu tinh, quả nhiên quay lại báo thù. Liễu Long An lắc lắc đầu nói, cao bà đại ân, không dám quên, ta và Hồng Mai Sơn Trang cũng không có ân oán. Lần này đến đây, chỉ là muốn bên cạnh về Lưu Vũ Phỉ. Cao bà sững sờ, nàng nửa năm trước liền tự mình xuất cốc đi, chẳng lẽ không phải các ngươi không phải là đã gặp nhau sao? Ngược lại hướng chúng ta muốn tìm người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.